Thần xạ nhà Thanh, chương 1071, Lý Trấn tặng lễ. Góc truyện audio.com, Lý Trấn áp chế nghi hoặc trong lòng, thay đổi thành một vẻ mặt rất tùy ý, nói. Nếu Mạch Khắc đạo nhĩ các hạ ý chí chiến đấu sục sôi và đầy tự tin như vậy thì ta trước tiên ở đây chúc các hạ mã đáo thành công. Nhất cửa đánh bại quân đội phía Nam, chư vị đang ngồi đây đều sẽ chờ tin tức tốt của các hạ. Hơn nữa cửa nhà trắng cũng tùy thời rộng mở chờ ngươi Khải Hoàn trở về. Tư Khoa Đặc nhếch miệng cười, nghĩ thầm, Lý Trấn thật giàu hoạt, không ngờ lại tâng bốc Mạch Khắc đạo nhĩ. Nếu thất bại, Mạch Khắc đạo nhĩ sẽ xui xẻo. Mạch Khắc đạo nhĩ ngẩng đầu, cao giọng hồi đáp, Bắc quân tất thắng, Lâm Khẳng nói, Lý Tổng thống, ta nói với ngài một chút về phân chia chiến trường trước mặt. Chiến trường phía Nam chủ yếu chia làm 3 khu vực. Chiến khu thứ nhất là bang Duy Cát Ni Á và Bắc Tạp Lai Nạp. Thậm chí các châu ở phía Nam, chiến khu này rất gần Washington, rất dễ tạo thành uy hiếp cho Washington, có thể nói là chiến trường quan trọng nhất, người lãnh binh là Mạch Khắc đạo nhĩ chuẩn tướng. Lý Trấn khóe miệng cong lên, trên mặt hiện ra vẻ tựa cười mà như không phải cười. Vẻ mặt này khiến Mạch Khắc đạo nhĩ rất không thoải mái. Lâm Khẳng tiếp tục nói, chiến khu thứ hai bao gồm bang Mật Tô Lý, A Khẳng Sắc, Điền Nạp Tây, Khẳng Tháp Cơ cùng với bang Mật Tây Tây Bỉ. Nói cách khác, cũng tương đương với lưu vực Mật Tây Tây Bỉ Lý Tổng thống đề cập. Khu vực này do Cách Lan Đặc Thượng Tá dẫn quân tiến tới. Lý Trấn gật gật đầu, lộ ra vẻ khẳng định. Trên lịch sử, chính là Cách Lan Đặc làm tư lệnh Mật Tây Tây Bỉ. Quân đón đánh quân đội phía Nam, hắn dẫn binh đi, không nghi ngờ gì nữa là tất thắng. Cách Lan Đặc cảm nhận được ánh mắt khẳng định của Lý Trấn. Lập tức như được cổ vũ, Mạch Khắc đạo nhĩ thấy thế, trong lòng lại giận dữ, Lý Trấn thật sự là khinh người quá đáng, rất xem thường người ta, tựa hồ hắn như là thất bại. Lâm Khẳng vẽ một vòng tròn trên bản đồ, cao giọng nói, chiến khu thứ ba ở bang Đức Khắc Tát Tư, Á Lợi Tăng Na, Khoa La Lạp Đa, Lộ Địch Tư An Na, khu vực này bởi vì rất xa xôi, không phải chiến trường chủ. Cho nên chiến khu này tạm thời không cần phái nhiều binh lực. Phần lớn là lực lượng địa phương tổ chức phản kháng. Chỉ cần có thể giữ được chiến cuộc, đợi thắng lợi của chiến khu thứ nhất và thứ hai. Chiến khu thứ ba không có cơ hội để ngăn cản. Lâm Khẳng chỉ vào ba chiến khu, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trấn. Dò hỏi, đối với an bài này, Lý Tổng thống có gì muốn bổ sung không? Tây Hoa Đức nói. Lý Tổng thống mưu tính sâu xa, xin nói kỹ hơn, Lý Trấn nhìn chờ mong của hai người, lại nhẹ nhàng lắc đầu, khẳng định, an bài này là đủ, an bài chiến lược không cần điều chỉnh nữa. Tiếp theo, phải xem vào năng lực của tướng lãnh lĩnh quân, chỉ cần tướng lãnh có thể đáng tin cậy thì không có vấn đề gì. Mạch Khắc đạo nhĩ ngẩng đầu, giống như gà trống kiêu ngạo, cao giọng nói. Trận chiến này, tất thắng, Cách Lan Đặc lộ ra vẻ rất bình thản, không nhanh không chậm nói. Xin Tổng thống yên tâm, chiến khu Mật Tây Tây Bỉ sẽ cầu tiến trong vững vàng. Đảm bảo chia cắt chiến trường phía Nam thành một đầu một đuôi. Lý Trấn cười cười, gật đầu, tiếp theo, Lâm Khẳng lại phát biểu một số ời. Đều là với tư lệnh chiến khu thứ nhất Mạch Khắc đạo nhĩ cùng với tư lệnh chiến khu thứ hai Cách Lan Đặc. Và khuyến khích những tướng lãnh tham chiến còn lại, cũng chúc phúc cho đám người Mạch Khắc đạo nhĩ. Cách Lan Đặc có thể khải hoàn trở về. Sau khi nói hết, cuộc họp kết thúc, các quan viên dự thính đều đi. Tư Khoa Đặc cũng chậm rãi rời khỏi phòng họp. Lý Trấn đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì Lâm Khẳng lại gọi lại. Nói, Lý Tổng thống, xin ngài ở lại một chút, ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Lý Trấn gật đầu ở lại. Sau khi mọi người đi hết, Lâm Khẳng nói, Lý Tổng thống, vừa rồi Mạch Khắc đạo nhĩ nói chuyện có chút vô lễ. Ta thay hắn xin lỗi ngài. Xin ngài đừng để trong lòng. Hiển nhiên hắn lo Lý Trấn sẽ tức giận, thế cho nên rất cố gắng xoa dịu. Lý Trấn nói, Tổng thống tiên sinh, ta có thể lý giải tâm tình của Mạch Khắc đạo nhĩ. Dù sao hắn cũng tốt nghiệp từ quân giáo Tây Điểm. Có điều, ta cũng rất hy vọng Mạch Khắc Đạo Nhĩ có thể tiến quân thần tốc. Trực tiếp đánh hạ chính phủ phía Nam. Lâm Khẳng hỏi, Lý Tổng thống, đối với trận chiến này ngài cảm thấy còn gì thiếu sót không? Lý Trấn nói, không có gì, đã an bài rất thỏa đáng rồi. Tiếp theo là chờ tin tức từ tiền tuyến. Tổng thống tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì ta cáo từ. Lâm Khẳng không ngờ Lý Trấn trực tiếp từ chối. Chỉ đành để Lý Trấn đi. Lý Trấn trở về chỗ ở, gọi Lưu Cẩm Đường tới. Phân phó, Lưu Cẩm Đường, lập tức đi thăm dò tư lệnh tiền nhiệm liên bang Tư Khoa Đặc. Ta cần tư liệu của người này. Vâng, Lưu Cẩm Đường lập tức đi tìm hiểu tin tức. Trần Ngọc Thành đi tới phòng Lý Trấn. Nói, Tổng thống, chúng ta tới liên bang rồi. Có cần xuất chiến không? Lý Trấn nói, tạm thời không cần, hơn nữa không đứng ra là thích hợp nhất. Trần Ngọc Thành lại xoay người rời khỏi. Lý Trấn thì suy nghĩ chuyện Tư Khoa Đặc. Vị lão tiên sinh này tuy rằng đã hơn 70 tuổi, nhưng đầu óc không già nua, vẫn hào quang tứ xạ. Nhất là phương án Tư Khoa Đặc đưa ra cũng giống như của và. Rõ ràng cũng nhìn thấy nhược điểm của quân đội phía Nam. Đối với lão nhân đã xuất ngũ này, Lý Trấn rất muốn tiếp xúc thêm, để xem cái nhìn của Tư Khoa Đặc đối với cuộc nội chiến này. Hơn nữa, Lý Trấn muốn từ trong nội chiến mò vớt lợi ích, cũng phải quen thuộc với tình huống. Tư Khoa Đặc chính là một điểm đột phá. Một giờ sau, Lưu Cẩm Đường về tới chỗ ở của Lý Trấn. Hắn đi tới bẩm báo. Tổng thống, tin tức về Tư Khoa Đặc đã tìm hiểu rõ rồi. Tên đầy đủ của Tư Khoa Đặc là Ôn Phỉ Nhĩ Đức Tư Khoa Đặc. Khi Liên bang Mỹ thành lập, Washington được trao tặng quân hàm trung tướng. Mấy chục năm sau, không ai được vinh thăng làm trung tướng, mà Tư Khoa Đặc chính là quân nhân được trang tặng trung tướng lục quân đầu tiên sau Washington. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối có năng lực rất mạnh. Tạm dừng một chút, Lưu Cẩm Đường lại tiếp tục nói. Tư Khoa Đặc đảm nhiệm tư lệnh trưởng Liên bang Mỹ tới hơn 20 năm. Cho tới khi nội chiến bùng phát mới xuất ngũ, là thống soái thượng nhiệm dài nhất trong lịch sử Liên bang Mỹ. Hắn trị quân rất nghiêm, nổi danh là cả gan làm loạn, thậm chí rất tích cực, cho dù là tổng thống, nghị viên sai thì hắn cũng trực tiếp phạch tội, có thể nói là rất cương trực. Trong chiến tranh Mỹ, Mạc Tư Khoa Đặc chỉ huy quân Mỹ đánh bại Mạc Tây Ca, đoạt được mảng lớn lãnh thổ như Đức Khắc Tát Tư, ra lợi phúc Ni Á cho Liên bang Mỹ, khuếch trương thực lực của Liên bang Mỹ. Cũng bởi vậy trở thành quân nhân thứ hai được tấn thăng quân hàm trung tướng. Lúc ấy chưa có quân hàm thượng tướng. Lưu Cẩm Đường nghiêm túc nói. Lão gia hỏa này, tuy rằng không đánh thắng được bao nhiêu trận, nhưng hắn trị quân có cách, hơn nữa rất có tầm mắt chiến lược. Lấy tình huống thảo luận lúc trước trên hội nghị là nói. Kế hoạch ngài chế định không ngờ tương tự như của Tư Khoa Đặc. Đủ thấy sự cáo già của Tư Khoa Đặc. Ta cho rằng, trong liên bang Mỹ trước mắt, lão gia hỏa này mới là người lợi hại nhất. Lý Trấn cười cười, nói, đích xác rất lợi hại. Đáng tiếc đã xuất ngũ, không hề đảm nhiệm bất kỳ quân chức gì. Lưu Cẩm Đường mỉm cười nói, Tổng thống, chế độ của liên bang Mỹ khác với chúng ta. Sau khi quân nhân của bọn họ xuất ngũ, tương đương với công dân bình thường, nếu ngài có thể thi triển ba tấc lưỡi không xương, khiến lão gia hỏa này có thể trở thành người của chúng ta. Vậy, đó đối với Trung Quốc mà nói, tuyệt đối là một sự trợ giúp lớn. Đương nhiên, nếu muốn lão gia hỏa cố chấp Tư Khoa Đặc này phục dịch cho chúng ta, tới quân đội Trung Quốc làm việc, khẳng định là không thể. Nhưng muốn Tư Khoa Đặc phát huy ra chút nhiệt lượng còn sót lại thì vẫn có cơ hội. Lý Trấn cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói. Người hiểu ta chính là Lưu Cẩm Đường. Hơi tạm dừng, Lý Trấn lại lập tức nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi bái phỏng vị lão tiên sinh càng già càng dẻo dai này. Lưu Cẩm Đường lập tức đi chuẩn bị. Nhưng Lý Trấn vừa đứng lên lại ngồi xuống. Hắn là lần đầu gặp mặt Tư Khoa Đặc. Không thể đi tay không? Sẽ rất vô lỗ, cho nên Lý Trấn gặp một nan đề. tới thăm nên cầm quà gì? Tặng lễ cũng có chú ý, nếu Lý Chấn cầm theo một xấp tiền, nhất định sẽ bị đá ra. Thậm chí, Lý Chấn tặng quà bình thường, Tư Khoa Đặc có thể còn chả buồn liếc lấy một cái. Muốn lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng Tư Khoa Đặc thì lễ vật là mấu chốt. Lý Chấn nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc nên tặng gì đây? Hắn đứng lên, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Nhưng đầu óc Lý Chấn lại trống rỗng. Trong nhất thời không nghĩ ra là nên tặng quà gì. Với thân phận tổng thống của Lý Chấn, cho tới bây giờ đều là người khác tặng quà hắn. Đã bao giờ hắn phải đi tặng ai? Cho dù ở thời Hoàng đế Mãn Thanh, lễ vật tốt nhất cho tham quan ô lại là tiền. Nhưng đến chỗ Tư Khoa Đặc thì tiền khẳng định là vô dụng. Lý Chấn vò đầu bứt tai. Không lâu sau, Lưu Cẩm Đường đã chuẩn bị xe ngựa xong. Hắn đi vào trong phòng, thấy Lý Chấn chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Vẫn chưa chuẩn bị đi thì lập tức hỏi. Tổng thống, đã chuẩn bị xong rồi. Sao ngài vẫn chưa chịu động thân? Lý Chấn lắc đầu nói. Không vội, không vội, con có một việc chưa làm. Việc gì? Lưu Cẩm Đường hỏi. Lý Chấn nói. Chúng ta lần đầu tiên đi bái phỏng Tư Khoa Đặc, phải chuẩn bị lễ vật, ta đang nghĩ xem tặng gì là thích hợp. Lễ vật, Lưu Cẩm Đường nghĩ nghĩ, trực tiếp cười nói, tặng lễ vật chẳng phải là rất đơn giản ư, với thân phận Tổng thống Trung Quốc của ngài. Tặng đồ Trung Quốc là thích hợp nhất, ví dụ như tranh chữ Trung Quốc, đồ sứ Trung Quốc, hoặc là trà lá, mấy thứ này ở Liên bang Mỹ bán rất chạy. Hơn nữa cũng thuộc lễ vật thượng cấp. Theo ta thấy, ngài dứt khoát tặng trà. Ta lập tức sai người đi mua trà là xong. Lý Chấn mắt sáng lên. Nói, ta nghĩ ra rồi. Ha ha, có rồi. Lưu Cẩm Đường hỏi. Tổng thống, ngài nghĩ tới lễ vật gì? Lý Chấn cười ha ha. Cao giọng phân phó nói. Ngươi lập tức đi chuẩn bị giấy và bút. Ừ, mấy thứ này ở đây có thể không có. Ra ngoài mua một bộ đi. Nhanh lên, nhanh lên. Lưu Cẩm Đường sửng sốt. Chẳng lẽ tặng giấy bút ư? Mấy thứ này rất bình thường mà. Cách chương,